Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 1, có ý tứ trò chơi. Sau này sủng vật thiên đường, tìm một cái có lửa sói sủng vật đồng đội, cùng một chỗ đến ba tầng soạt tài liệu làm nhiệm vụ. Lâu chủ là mỹ nữ sao? Là lời của mỹ nữ ta nhưng mang cái ấm kim lửa sói cùng đi. Trên lầu ngươi liền thổi a, lửa sói dù sao cũng là sáu giai cực phẩm sủng vật. Có sáu giai ám kim lửa sói, ngươi còn cần tại diễn đàn tán gái. Liền là chính là, muốn khoác lác cút xa một chút. Ngoặc kép, sáu giai phụ trợ băng điều cần PT cường lực tranh tài đổi. Có vào vây ba tầng thiên đường giải thi đấu top 100 kinh nghiệm. Ngoạn tao. Có thể đi vào top 100 đùi, tìm mang một cái, đùi cần PT, sẽ làm ấm giường, có thể làm cơm, chịu mệt nhọc, đùi, trước 100 có ban thưởng gì? Có phải hay không có tăng lên sủng vật dung hợp tiến hóa thành công tỷ suất cực phẩm đạo cụ? Ngoặc kép, cường lực tay chân cho thuê, nhưng giúp làm 1 đến 3 tầng thiên đường bất kỳ nhiệm vụ. Giá cả vừa phải. Già trẻ không gạt, dự thu ông vàng chim nhiệm vụ tài liệu, 200 một tổ, muốn kiếm tiền trước thêm hảo hữu, bán ra đủ loại hy hữu sủng vật thu hoạch tư liệu. 99% chuẩn xác, giá cả tuyệt đối tiện nghi. Ngoặc kép, sủng vật thiên đường trò chơi vào ngày kia giữa trưa mở ra. Đồng thời mở ra còn có mặt khác mấy cái trò chơi. Nhưng diễn đàn bản khối bên trên, gần như đều bị sủng vật thiên đường tin tức cùng bài post cho chiếm lĩnh. Đơn giản cùng cuồng hoan như thế, đây không phải nhiều kỳ quái sự tình. Sủng vật thiên đường, tên như ý nghĩa liền là cùng sủng vật có quan hệ. Dùng sủng vật làm chủ trò chơi, vô luận tại trò chơi gì bên trong, manh manh sủng vật, cường lực sủng vật, xinh đẹp mỹ lệ sủng vật. Luôn có một loại khiến cho người chơi ưa thích. Lại càng không cần phải nói ra viên trong trò chơi sủng vật mấy cũng đếm không hết. Đem yêu thích sủng vật dưỡng dục, để nó trở nên mạnh hơn. Ở trong game giúp mình giết quái làm nhiệm vụ, tại rất nhiều người chơi xem ra là một kiện siêu có cảm giác thành công sự tình. Khá nhiều người chơi ở trong game đối bất cứ chuyện gì cũng không sánh nổi đối sủng vật để bụng, mà phần lớn cùng sủng vật có liên quan trang bị đạo cụ, sủng vật hợp thành, sủng vật cường hóa các loại, đều có thể tại sủng vật thiên đường ở bên trong lấy được. Không có sủng vật người chơi, tại sủng vật thiên đường bên trong cũng có cực lớn tỷ lệ thu hoạch được đủ loại sủng vật. Từ nhất giai đến trong truyền thuyết cửu giai, thập giai, bằng tiểu xảo đáng yêu, đến hình thể khổng lồ. Đều có thể tại sủng vật thiên đường tìm được, cho nên mỗi lần sủng vật thiên đường mở ra, đều sẽ dẫn tới số lượng khổng lồ người chơi tiến vào trò chơi. Nếu là đổi thành khác trò chơi, chỉ sợ lại phải giống tội ác đô thị như thế, phải dùng rút thăm hoặc là mua sắm tiến vào tư cách biện pháp mới có thể tiến nhập, nhưng trò chơi chính thức hẳn là cân nhắc đến sủng vật thiên đường to lớn nhân khí. Đối người chơi là vừa cần, cho nên mỗi lần mở ra, đều là đồng thời vận dụng 5 đài trò chơi server, cam đoan trò chơi ổn định vận hành. Chậc chậc, nhân khí thật không cao bình thường, nhưng mà tựa hồ cũng cao đến quá mức một chút a. Trần Binh còn là lần đầu tiên thấy nhân khí cao như thế trò chơi. Trước đó tội ác đô thị cùng nó so với, chênh lệch gấp bội. Nhưng mà Trần Binh trở mình một chút bài post về sau, đã tìm được nguyên nhân chỗ, loại trừ bản là có thể thu hoạch sủng vật tài liệu, trang bị ở ngoài, trò chơi lần này sẽ cung cấp nhiều gia tăng sủng vật dung hợp, tiến hóa thành công tỷ suất vật phẩm đạo cụ, mặc dù nói không phải hết thảy sủng vật đều có thể dùng thông dụng đạo cụ, mà là mỗi loại sủng vật. Cần từ chuyên môn đường tắt thu hoạch. Thu hoạch cũng sẽ không dễ dàng. Nhưng tin tức này sau khi ra ngoài, vẫn là cực lớn, khiến cho nhiều yêu thích sủng vật người chơi rất đỗi phấn chấn. Phải biết, tại quá khứ, gia tăng sủng vật dung hợp cùng tiến hóa thành công tỷ suất vật phẩm thế nhưng là hiếm có đồ vật. Không phải kẻ có tiền, liền là vận khí cực tốt người chơi mới có thể thu được. Lần này trò chơi hàng loạt cung cấp chuyên môn vật phẩm đạo cụ. Cái này khiến rất nhiều người chơi thấy được hy vọng, dồn dập tới diễn đàn tìm kiếm đồng đội, muốn vào trò chơi cường hóa sủng vật của mình. Rất nhiều người kỳ thật đều là có công hội người chơi. Nhưng mà sủng vật thiên đường bản đồ có chút đặc thù. Có công hội cũng chưa chắc có thể tổ đến có cùng loại sủng vật. Còn có ngang nhau nhu cầu người chơi. Đến diễn đàn cần PT là nhất phương thức hữu hiệu. Trần Binh đơn giản biết một chút. Phát hiện sủng vật thiên đường thiết lập quả nhiên có ý tứ. Sủng vật theo cấp bậc. Chia làm nhất giai đến thập giai. Thập giai sủng vật tự nhiên là hy hữu nhất. Hiện nay biết, phẩm chất thấp nhất thập giai sủng vật cũng là cấp bậc ám kim. Có người chơi ít càng thêm ít, mà sủng vật thiên đường không giống rất nhiều trò chơi. Là một mảnh diện tích to lớn mặt phẳng bản đồ. Trước mắt đủ loại tư liệu biểu hiện, sủng vật thiên đường là một cái to lớn hình bầu dục hình cầu. Hình cầu chia làm 5 tầng, từ dưới lên trên là 1 đến 5 tầng, trong đó thiên đường một tầng ngầm thừa nhận là 1, nhị giai sủng vật phát triển bản đồ, 1, nhị giai sủng vật tương quan nhiệm vụ cùng tài liệu các loại. Phần lớn đều là tại thiên đường một tầng cũng là đơn giản nhất, tương đối nhất không có nguy hiểm một tầng. Nhưng mà cũng không phải là cái gì người đều có thể đi vào thiên đường một tầng. Người chơi tiến vào sủng vật thiên đường sẽ căn cứ mang theo sủng vật làm ra hạn chế. Nếu như người chơi mang theo tam giai sủng vật, vậy hắn liền không cách nào tiến vào thiên đường một tầng. Chỉ có thể tiến vào thiên đường hai tầng trở lên. Nếu như người chơi không mang theo sủng vật, là có thể lựa chọn thiên đường 1 đến 3 tầng tùy tiện đi vào. Về phần thiên đường 4,5 tầng, chỉ có mang theo thất giai trở lên sủng vật người chơi mới có thể tiến nhập. Người chơi khác muốn tiến vào, cần từ thiên đường 3 tầng tìm tới tiến vào tầng cao hơn lối vào. Trong trò chơi sủng vật rất nhiều, nhưng mà một, nhị giai sủng vật số lượng kỳ thật cũng không nhiều. Chỉ là so hy hữu nhất 9, thập giai sủng vật nhiều một ít mà thôi. Thiên đường 1 tầng và thiên đường 5 tầng, phân biệt tại hình bầu dục hình cầu bản đồ hai đầu. Diện tích cùng không gian nhỏ nhất, đồng thời không phải là không có đạo lý. Trần Binh tại không ít bài post bên trong thấy có người chơi nâng lên tranh tài sự tình. Hắn cẩn thận biết một chút. Phát hiện sủng vật thiên đường mỗi một tầng hạn chế cao cấp hơn sủng vật tiến vào, nhưng thật ra là có nguyên nhân khác. Sủng vật thiên đường trò chơi mỗi lần mở ra đến trò chơi hậu kỳ, mỗi một tầng sẽ cử hành một lần sủng vật tranh tài. Có được sủng vật người chơi đều có thể tham dự. Căn cứ tranh tài thành tích, người chơi có thể thu được nhiều ban thưởng. Trước đó, rất nhiều gia tăng sủng vật dung hợp tiến hóa tỷ lệ vật phẩm đạo cụ đều là tranh tài ban thưởng, có thể ở trong trận đấu thu hoạch được tên hay lần người chơi. Tại trong diễn đàn rất nhiều người chơi xem ra đều là đầy đủ đuôi, bởi vì tiến vào sủng vật thiên đường người chơi nhiều lắm. Mỗi lần tranh tài, người chơi nhất định phải đi qua một lần đại hỗn chiến tuyển chọn. Tuyển chọn thu hoạch được tư cách về sau là liên tiếp đấu vòng loại. Thực lực không đủ cường đại, gần như không có khả năng thu hoạch được quá tốt thứ tự. Tại trò chơi này bên trong, sủng vật muốn so người chơi quan trọng hơn a. Trần Binh nhiều hứng thú nhìn xem càng nhiều tư liệu. Sủng vật thiên đường trong trò chơi còn có nhiều cùng bình thường trò chơi khác biệt thiết lập. Trong đó mắt sáng nhất một cái liền là ở trong game, người chơi thăng cấp kinh nghiệm sẽ là sủng vật gấp 2. Cùng khác trò chơi hoàn toàn phản đi qua. Tại khác trong trò chơi, sủng vật rất khó thăng cấp, mà tại sủng vật thiên đường trò chơi, biến thành người chơi rất khó thăng cấp, sủng vật thì là rất dễ dàng. Sủng vật không chỉ có thể nhanh chóng tăng lên đẳng cấp. Tại thuộc tính bên trên, sủng vật cũng sẽ có ngoài định mức 30% sau cùng tăng thêm. Đồng dạng thuộc tính, sủng vật tại khác trong trò chơi chỉ có thể đánh ra 100 tổn thương. Tại sủng vật thiên đường bên trong, liền có thể đánh ra 130. Lúc lên lúc xuống, sủng vật thiên đường bên trong, sủng vật đem sẽ trở thành tuyệt đối chủ lực. Có cực phẩm sủng vật, người chơi ở trong game sẽ có rất lớn ưu thế. Không tệ, bên dưới cái trò chơi liền sủng vật thiên đường. Trần Binh xem xong, đối sủng vật thiên đường trò chơi có hứng thú thật lớn. Trò chơi lần này đặc biệt đừng nói rõ, sẽ có đủ loại chuyên môn gia tăng dung hợp tiến hóa thành công tỷ suất đạo cụ. Trần Binh trên tay cũng có mấy loại, nhưng mà hiệu quả đều là không thể trồng chất cái chủng loại kia. Dũng giả Sly đã thành công dung hợp 5 lần. Còn lại 5 lần dung hợp cơ hội, mà coi như dũng giả Sly tại thời gian quay lại kỹ năng trợ giúp dưới. Có thể thành công dung hợp 10 lần, cùng những cái kia đỉnh giai sủng vật so với, vẫn sẽ có không đào ngũ cách. Dũng giả Sly trước mắt có mấy cái kỹ năng, mà đỉnh giai sủng vật, có kỹ năng số lượng không chút nào ít, kỹ năng chất lượng cùng hiệu quả càng thêm lợi hại. Một cái kỹ năng thậm chí có thể cùng so đê giai sủng vật mấy cái kỹ năng lợi hại. Trước mắt dũng giả Sly dùng đến Trần Binh trung kỳ, nó cũng sẽ không bị đào thải. Nhưng nghĩ tại hậu kỳ còn có thể phát huy ra cường đại chiến lực. Bình thường dung hợp còn chưa đủ, nó cần sau đó tiến hành nhiều lần hơn biến dị tiến hóa. Trần Binh cũng không biết tại sủng vật thiên đường bên trong có thể hay không tìm tới thích hợp đạo cụ, nhưng trò chơi mới ra đạo cụ, tranh tài cũng có đạo cụ ban thưởng, tỷ lệ so sánh cách khác, vẫn là muốn lớn hơn nhiều. Tuyệt đối đầy hứa hẹn chi thử một lần giá trị, dùng dũng giả Sly lợi hại trình độ, tiến vào thiên đường một tầng, quả thực là đi ngang. Không có cái nào sủng vật lại là đối thủ của nó. Tranh tài quán quân càng là chuyện nhỏ. Tội ác đô thị lúc không thể mang dũng giả Sly tiến vào. Cái tên này đoán chừng cũng nhàm chán. Vừa vặn dẫn nó đi giải sầu một chút. Ngô, hắn cái chủ nhân này thật sự là đủ xứng trước. Dũng giả Sly tên kia theo hắn. Thật sự là gặp vận may a. Trần Binh vui thích nghĩ đến. Thân. Điểm kích đi vào, cho tốt bình thôi, điểm số càng cao thay mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát đọc. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.